Tiên Hồng Lộ, chương 671, đối kháng, hạ, góc truyện audio.com, khuôn mặt ôn hòa của Lục Tương bỗng chốc xa sầm xuống, trong lòng hắn lần đầu sinh ra sát khí mãnh liệt. Liền thấy hai bàn tay hắn hợp lại, bốp một tiếng, bên cạnh chợt xuất hiện một nam nhàn thán mặc vũ y, lờ mờ trong dáng mây. Đúng là một Lục Tương thứ hai, Dương Phàm sắc mặt chợt ngưng trọng, thán ngoại hóa thán. Thần ngoại hóa thân của Lục Tương cũng không phải thần thể huyết nhục nam nhân, mà là một loại như dáng mây trên trời kết thành, xem khí tức ít nhất tu vi đạt tới cấp thông huyền hóa thần trung kỳ. Phản thán giao cho ngươi, thanh âm Lục Tương trong chéo nhưng lạnh lùng, phán thán kia nhích động một cái, vọt tới trước mặt Thạch Thiên Hàn, phát động công kích mơ hồ không chừng. Bóng ảnh ma thần sau lưng Thạch Thiên Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng chụp một trường đánh lui phán thản của Lục Tương hơn 10 trường. Nhưng mà thân là phần thân của đại tu sĩ hóa thần, cánh giới của hắn cực cao. Mặc dù không thể ngay mặt chổng lại Thạch Thiên Hàn, nhưng kiềm chế một chút cũng không khó. Dương Phàm đứng giữa hư không, ở xa xa rằng co cùng Lục Tương. Cùng thời điểm hai đại bản tôn rằng co, phản thản của mỗi người, đã bay lên chòi đánh nhau kịch liệt thanh thế chấn động bầu trời. Hiện tại cho ngươi kiến thức một chút chán chính thông huyền lực của đại tu sĩ hóa thần. Lục Tương nói với vẻ mặt lạnh lùng, hai tròng mắt nhìn thẳng vào Dương Phàm, không còn chút ý khinh thị nào. Còn chưa dứt lời, một phán thần lực cường đại đền khiến cho Dương Phàm kinh hãi. Dung nhập vào hư không quanh mình, trong phút chốc gió mây thiên địa biến sắc, vô số dáng mây ở khu vực quanh mình hắn ngưng kết lại. Trong hư không, lực lượng mênh mông kinh thiên, gia tăng thêm lên người Lục Tương. Giờ khắc này, hắn có được cũng không phải lực lượng cá nhân, mà là pháp lực thông huyền, dẫn đường lực lượng vô tận trong hư không. Dương Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, điều hắn kiêng kỵ nhất là linh hồn lực của đại tu sĩ hóa thần không chi cường đại gấp 10 lần so với chính mình. Cổ lực lượng linh hồn này, dẫn xuất ra phản thần dung nhập hư không, hiểu được pháp tác, mà đại tu sĩ hóa thần còn có thể để cho ngàn vạn phản thần, dùng pháp tác thông huyền độc đáo, dẫn đường lực lượng mênh mông trong hư không. Không hề nghi ngờ cảnh giới như thế cùng thiên nhân mô thức của Dương Phàm có hiệu quả như nhau. Có điều bất đồng chính là, Dương Phàm lại lấy đạo của tự nhiên, ở dưới tác dụng huyền diệu của hoán thiên nha cùng hồn căn, trên thòng với bầu trời, dưới nổi với đại địa. Lấy lực lượng thiên nhiên thiên địa vô cùng vô tận kia làm hậu thuẫn. Vù, bóng mây nhoáng lên một cái, Lục Tương biển mất trong thiên địa vô số dáng mây theo đó dung chuyển. Quanh thân Dương Phàm liền ngưng tụ ra quang giáp màu nâu. Mặt ngoài lưu chuyển hoa văn đó như lửa, đồng thời hắn hít sâu một hơi, trong phạm vi ngàn dặm, lực lượng thiên nhiên mênh mông vô cùng vô tận hội tụ mà đến. Mặc dù linh hồn lực kém xa không bằng đối phương, nhưng trong nháy mắt Dương Phàm dỡ đường lực lượng thiên nhiên cũng không thua kém Lục Tương. Lục Tương thầm giật mình, với xu thế này tiếp tục nếu để. Góc truyện audio.com, đối phương tấn chức đại tu sĩ hóa thần chẳng phải là vô địch đại tàn sao? Chỉ thấy trời đất rung chuyển, gió mây che lấp bầu trời, Dương Phàm cùng Lục Tương chia thiên địa làm hai. Phía sau Dương Phàm, xám chóp vang rền, gió lốc nổi lên bốn phía, đại địa chấn động, vô số sinh mệnh lưu truyền cấu thành câu nổi thông với thiên địa. Mà sau lưng Lục Tương một vùng thế giới dáng mây cuồn cuộn, che trời lấp đất. Mắt nhìn không thấy cuối, tiểu hán ớ xa xa quan sát, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nàng cũng khó có thể tin, Dương Phàm có thể đạt tới độ cao như thế. Ha ha, cảnh giới của ngươi mặc dù không thua kém ta, nhưng đổi với khống chế huyền ảo thì còn xa không kịp ta. Lục Tương từ trong dáng mập biến mất một trường theo trong hư không bổ tới. Phát ra một bóng chướng vân quang lớn dài đến mấy chục trường. Hai tròng mắt Dương Phàm giống như vầng mặt trời bùng sáng, một quyển oanh kích tới. Hồng quang tận trời cùng cự trường vân quang kia giao kích cùng một chỗ. Giác cự trướng vân quang lập tức bị vỡ tan. Không đúng, Dương Phàm lại thảm nghĩ không ổn, chỉ thấy dáng mập kia hóa thành ngàn vạn đao mây, gào rít mà xuống, bao phủ Dương Phàm cùng viễn cô cự thạch tinh ớ trong đó. Phù, phù, vèo, vèo, ở dưới công kích của vô số đao mây đầy trời, hòa văn trên quang giáp màu nâu quanh thản Dương Phàm, lập tức bị phá vỡ vô số vết nứt. Mặc dù hắn lấy thiên địa làm chỗ dựa, nhưng công kích của đối phương phát động cùng dẫn đường lực lượng của hư không vô tận hai người đều như nhau. Vén vẹn chi một lần hô hấp tầng phòng hộ của Dương Phàm bị đánh cho vỡ nát. Vèo, thanh điểu phi phong ở sau lưng Dương Phàm, bỗng nhiên chóp động một luồng gió màu xanh cuồn cuộn thổi quét ra bổn phía thản ảnh hắn dung nhập trong luồng gió biến mất không thấy. Ồ, Lục Tương hơi lộ ra dị sắc không thể không thừa nhận kiện thông linh pháp bảo của Dương Phàm kia thật rất cổ quái, chẳng lẽ đạt tới cấp chân phẩm. Thấy vậy, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây quạt lông màu trắng, rót vào lực lượng hư không vô tận. Vù vù, cây quạt lòng nho nhỏ kia ở trong tay hắn bành trướng gấp trăm gấp ngàn lần. Bay vụt lên hư không, quạt mạnh xuống dưới, một luồng đao gió sắc bén dài mấy chục trượng giống như băng giống như mây, hung hăng cắt vào trong luồng gió màu xanh kia. Rồi đột nhiên xoay tròn xuống dưới, xé nát hết thảy mọi vật ở xung quanh nó. Ngay lập tức thân ánh của Dương Phàm hiện thản ở một góc khác, áo choàng kia nang lên. Nhoáng lên một cái đã ở ngoài vài dặm. Đây là áo choàng gì? Lục Thương chấn động, chăm chú nhìn thanh điêu phi phong, lại nhìn mặt trên có thể thấy được hình dáng thản điêu thanh loan còn lấp lóe kim vãn mờ nhạt. Lúc này dưới tác dụng của áo choàng, Dương Phàm nhoáng lên một cái liền ở ngoài vài dặm, cũng là phong độn thuật. Không hổ là sản phẩm từ trong Thiên Lan Điện, ngay cả Lục Thương cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Ha ha, pháp bảo thực không tệ. Lục Thương cười ha ha, bồn tọa cũng thật lâu không sử dụng Vân Vũ Y rồi. Tiếng nói vừa dứt, vũ y mặc trên người hắn, đột nhiên ở sau lưng triển khai hai đôi cánh. Đồng thời, L áng, góc chuyện audio.com, mây dày đặc ngưng tụ ở quanh thân hắn, hình thành một cái vòng phòng hộ cường lực. Này đúng là một kiện pháp bào kiêm nhiệm phòng ngự và phi hành. Vèo, vân quang nhoáng lên một cái, dáng mây trắng phía chân trời chóp động lập tức áp tới gần Dương Phàm. Dương Phàm thầm nghĩ không xong, thản hình nhoáng lên lại hiện ra tại sau lưng Lục Tương, tung một chưởng chụp tới. Ầm ầm, hai chưởng mãnh liệt đánh tới, bắn tung ra tia sáng đỏ. Lục Tương không chút sức mé, cười lạnh nói, loại công kích trình độ này, nếu muốn công phá phòng ngự của ta, còn kém quá xa. Ở trên độ cao đại tu sĩ hóa thần, Lục Tương ngay cả không sử dụng thông linh pháp bảo, chỉ cần dùng phán thản lực cường đại kia, dẫn đường lực lượng thông huyền của hư không, đủ để ngăn cản thiên nhân một kích của Dương Phàm. Huống chi giờ phút này hắn lại có thông linh pháp bảo phòng ngự thiên vũ y hộ thân. Đến phiên ta, phần thân lực của Lục Thương bỗng nhiên che phủ khu vực quanh mình, nhưng lại không phải nhằm vào Dương Phàm. Không xong, Dương Phàm đột nhiên phát giác cổ phần thần lực bàng bạc kia dẫn đường pháp tắc thông huyền giao hòa cùng hư không, lại có năng lực ngăn cách phong độn thuật của mình. Trừ phi có được linh hồn cảnh giới cao hơn so với đối phương, mới có thể phá vỡ hạn chế nơi này. Mà lúc này, Lục Thương nhìn như nhẹ nhàng tung một quyền đánh tới. Giác, tầng phòng ngự quanh mình Dương Phàm lập tức vỡ nát, hắn kêu lẻn một tiếng đau đớn, xương sườn bị đánh gãy mấy cái, ngay cả tạng phủ trong cơ thể đều đã bị thương tổn. Nếu không phải thể phách của hắn đạt tới cấp độ không phải con người, chi một kích này, đã có thể xương cổ vỡ nát không còn hình hài. Phù, thản hình Dương Phàm bắn tung đi, giữa không trung phun ra một búng máu, trong cơ thể sinh mệnh lục trùng phần hóa ra vô số lục lưu rất nhanh phục hồi thương thế của hắn. Lục Thương cũng nhìn thấy được tình huống này, cả kinh kêu lên thành tiếng. Gạch nối, bất diệt thân thể trong truyền thuyết, có hai loại tình huống, một là thân thể rắn chắc như kim cương bất hoại, không thể tổn thương. Thứ hai chính là sự khôi phục sức khỏe khó tin. Sự khôi phục sức khỏe của Dương Phàm lại đạt tới mức biến thái, xưng là thán thể bất diệt cũng không khoa trương chút nào. Người muốn giết chết ta cùng không đơn giản như vậy. Dương Phàm ở giữa không trang, lau vệt máu nơi khóe miệng, thương thế đã tốt lại bạc tám phần. Lục Thương nhìn thấy tình huống này, thần sắc càng thêm ngưng trọng, đổi mặt với thán thể bất diệt trong truyền thuyết, trừ phi dùng lực lượng với tính áp đảo trực tiếp đánh nát thán thể của đối thủ hoặc là thần hồn câu diệt. Nhưng mà tuy rằng hắn có lực lượng tính áp đảo, đặc biệt là lực lượng linh hồn. Nhưng dưới tình huống Dương Phàm dung hợp thiên địa, nhiều nhất chi có thể tạo thành một chút thương tổn rất nhỏ cho hắn. Nhưng đối với hắn có được thần thể bất diệt mà nói vẫn còn xa không đủ. Hừ, một khi đã như vậy, hãy để ta nhìn xem cực hạn khôi phục của ngươi là bao nhiêu. Phán thần của Lục Thương dẫn đường pháp thắc thòng huyền áp chế cả phiền hư. Góc chuyện audio.com, không này, Dương Phàm không thể bỏ chạy. Chỉ thấy thiên vũ y trên người hắn phần hóa ra mấy chục tia sáng óng ánh như tơ. Vù vù mấy tiếng cuốn lấy Dương Phàm đang phi thân chạy trốn. Chợt quạt lông trong tay hắn vung lên, mấy lông vũ giống như băng giống như mây, đâm vào trong cơ thể Dương Phàm. Phốc phốc, máu văng khắp nơi, lực đạo khủng bố tạo thành đả kích thật lớn trên thân thể Dương Phàm. Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, hồng quang trên người chấn động đánh rơi mấy lông vũ xuống. Ngay sau đó miệng vết thương kia rất nhanh phục hồi như cũ. Với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được ngay cả một cái vết sẹo cũng không lưu lại. Ầm ầm, hắn nâng bàn tay lên, hung hăng đánh vào vân ti quấn quanh quanh thân mình. Rắc một tiếng, thật vất vả mới chặt đứt mấy cái, lại bị càng nhiều vân ti quấn quanh. Mắt thấy đã sắp bị đối phương bắt giữ, Dương Phàm vừa động ý niệm, trong tay xuất hiện một quả ngọc bội màu đỏ sậm, mặt trên có thể thấy được hình ảnh một con hỏa kỳ lân rất sống động. Hỏa Lơ Ngọc Bội, Lục Thương lập tức nhận ra bảo vật này. Vù, chỉ thấy một luồng lửa đỏ thẫm từ trong Hỏa Lân Ngọc Bội phun ra cuồn cuộn, làm cho hết thảy trong tầm nhìn hóa thành biển lửa. Vân ti trói quanh Thản Dương Phàm cũng trong phút chốc hóa thành cho tàn. Thản hình Lục Thương bật lui về phía sau, tránh thoát biển lửa kia, bởi vì loại thông linh pháp bảo hóa hệ này chính là khắc tinh của Thiên Vũ Y. Ha ha, để xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Mỗ. Thản hình Lục Thương nhoáng lên một cái, hiện ra tại bên Hồng Dương Phàm, hắn cười ha hả nói có vẻ nắm chắc thắng lợi. Ồ, Vân tướng đại nhân có biện pháp giết chết ta sao? Dương Phàm trừ ô phúng cười. Hắn mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng tự nghĩ cũng không dễ bị giết chết. Huống chi, chi bảo long khi hoàng long quan trong tay hắn vẫn nhẫn nhịn chưa sử dụng. Một chiêu kế tiếp bảo đám thân thể ngươi dập nát thần hồn mai một. Lục Thương cười tự tin, phán thân áp chế hư không, quạt lông trong tay chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên quạt lông kia hóa thành trăm ngàn lòng vũ giống như băng giống như mập. Hình thành một vầng sáng hình cầu. Dương Phàm nhìn chằm chằm vào ngàn vạn tia sáng hình thành quang đoàn kia, chi cảm thấy không rét mà run, một lực nguy cơ chí mạng đánh úp lại. Những lông vũ này lúc náp chi vẻn vẹn một tia, có thể diệt sát cường giả thông huyền, làm cho Dương Phàm bị thương, mà hiện tại là tồn tại khủng bố ngàn vạn tia hội tụ. Chiêu thức kế tiếp sẽ kinh khủng đến mức nào? Dương Phàm hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một mặt cổ kính. Này cũng là cổ kính thông linh pháp bảo cấp chân phẩm thu được đầu tiên trong Thiên Lan Điện, hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Đây là pháp bảo cổ quái gì? Lục Thương cũng thầm đánh giá cổ kính kia. Vù, Dương Phàm rót vào pháp lực, liên tục bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy mặt cổ kính thần bí kia ngoẽn vốn ảm đạm, bất chợt nở ý ộ ra hào quang màu trắng chói mắt. Vù, một chùm tia sáng trắng lấp lóe không chừng, từ trong cổ kính thần bí phát ra cực kỳ mau lẹ đánh trúng Lục Thương. Linh hồn Lục Thương chấn. gocchuyenaudio.com, động tầng phòng ngự vân quang quanh thân, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành nguyên thục lốm đốm. Đây là pháp bảo gì? Lục Thương lộ sắc mặt hoảng sợ, thản hình bật lui về phía sau mấy trượng. Cách trương.